Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215. Không cần như vậy cao, Ngô Bất Hoa cười đối Ngô Bất Lạc nói. Tới, thổi ngọn nến đi, thổi xong về sau, nguyện vọng liền sẽ thực hiện, Ngô Bất Lạc hít sâu một hơi. Quai hàm cổ thành cá nóc bộ dáng, sau đó dùng sức một thổi, ngọn nến toàn diệt, thật lợi hại, Ngô Bất Lạc mụ mụ ở một bên cười nói. Một hơi thổi tắt ngọn nến, sinh nhật nguyện vọng cùng nhau sẽ trở thành sự thật, Ngô Bất Lạc ba ba cũng ở một bên phân mâm. Chuẩn bị trình bánh kem dùng, Ngô Bất Hoa đem bánh kem thượng lớn nhất kia một viên dâu tây cầm xuống dưới. Trực tiếp nhét vào Ngô Bất Lạc miệng, ngọt sao, dâu tây ngọt mật nước sốt ở khoang miệng nổ tung, Ngô Bất Lạc một bên ăn một bên đột nhiên gật đầu. Thực ngọt, Ngô Bất Hoa cười thực vui vẻ. Bọn họ cùng phân cái này bánh kem, Ngô Bất Hoa đem chính mình bánh kem thượng dâu tây toàn bộ đều đặt ở Ngô Bất Lạc trong chén. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không ăn? Ngô Bất Lạc tò mò nhìn Ngô Bất Hoa, dâu tây ăn rất ngon à, ngươi ăn đi, Ngô Bất Hoa nhìn Ngô Bất Lạc ánh mắt có chút phức tạp. Ta chỉ có thể bồi ngươi quá như vậy một cái sinh nhật. Ta sẽ rời đi nơi này, đi nơi nào? Ngô Bất Lạc đem cắn một ngụm đại dâu tây đưa tới tỷ tỷ bên miệng. Ta cho ngươi ăn dâu tây, ngươi có thể không cần đi sao? Ta không thể lại lưu lại, Ngô Bất Hoa lắc đầu. Bất Lạc, chúng ta vẫn luôn đều thiếu ngươi một cái sinh nhật, ngươi trước kia chưa từng có hảo hảo quá quá. Lúc này đây, coi như là ta bồi thường, ta cũng không có những thứ khác, Ngô Bất Lạc sững sờ ở nơi đó. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Thực xin lỗi, trước kia, là ta sai rồi, hại ngươi chịu lâu như vậy khổ, ngươi không cần tha thứ ta ích kỷ, Ngô Bất Hoa vươn tay ôm lấy Ngô Bất Lạc. Nguyên bản nho nhỏ thân thể nháy mắt biến đại, Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy tỷ tỷ hơi thở ở trong nháy mắt vây quanh chính mình. Trước mắt nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn như là dinh dưỡng bất lương. Tỷ tỷ, ngươi, rõ ràng là ta cho phép sinh nhật nguyện vọng muốn mau mau lớn lên. Vì cái gì tỷ tỷ lập tức liền trưởng thành hắn còn không có. Ngô Bất Lạc rất là yêu thương, có phải hay không này Thọ Tinh Công nghe lầm tên, hắn cùng tỷ tỷ tên liền kém một chữ, nghe lầm cũng thực bình thường. Ngươi phải cẩn thận, Ngô Bất Hoa buông ra Ngô Bất Lạc. Nỗ lực bài trừ một cái tươi cười tới. Ngươi phải cẩn thận cạnh ngươi, Ngô Bất Hoa không có lại nói, Ngô Bất Lạc cũng không có nghe được nàng rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Trước mắt cảnh tượng thực mau liền thay đổi bộ dáng, Ngô Bất Lạc vào một cái đại hình công viên trò chơi. Ở bên trong chơi đặc biệt vui vẻ, chưa từng có như vậy vui vẻ quá, vẫn luôn ở trong mộng, đem thơ ấu thời điểm thiếu hụt kia một bộ phận vui sướng hết thảy đền bù xong. Ngô Bất Lạc mới cảm thấy mỹ mãn thanh tỉnh lại đây. Bất Lạc, ngươi làm cái gì mộng đẹp? Ngươi ở ngủ thời gian vẫn luôn đều đang cười đâu, đại gia liền ngồi ở bên cạnh chờ hắn. Thấy hắn thanh tỉnh, Mộc Sơ Nhất cái thứ nhất nhịn không được đi lên dò hỏi. Ngô Bất Lạc sửng sốt một chút, ta vẫn luôn đang cười sao? Đúng vậy, ngượng ngùng, ta quên mất. Khả năng mộng đẹp luôn là dễ dàng quên đến mau đi, Ngô Bất Lạc sờ sờ cái mũi. Bất quá trong lòng lại không có nhiều ít mất mát cảm giác. Dù sao ta tỉnh lại lúc sau tâm tình đặc biệt hào. Hẳn là cái đặc biệt mỹ mộng. Đúng rồi, vì chúc mừng ta dung hợp thần cốt thành công. Chúng ta đi ăn một bữa no nê đi. Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Ta tâm tình hào, ta mời khách Nga. Nga nga nga nga, kia nhất định phải ăn suy sụp ngươi, từ từ, ta cũng phải đi, có thể lại kêu lên ta ba ba sao? Ngoạc kép, các ngươi đủ rồi, phương Tây, thân ái, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu, giúp ngươi đi vào giấc mộng, cũng cho ngươi đệ đệ một cái đẹp nhất mộng, một cái cầm rượu vang đỏ ly anh tuấn nam nhân cười tủm. Tỉm nhìn trước mắt tới đông phương nữ thuật sĩ. Ta trước kia chỉ là dùng mộng giết người, chưa từng có nghĩ tới có người sẽ tìm đến ta dùng mộng cho nhân gia ăn sinh nhật. Các ngươi đông phương người, cũng thực lãng mạn a. Ngô Bất Hoa cúi đầu nhìn chính mình tay. Mặt trên có một đạo rõ ràng vết máu. Ngô Bất Lạc đã là địa phủ âm quan. Muốn nhập hắn mộng, chỉ có thể dùng chí thân huyết tới làm lời dẫn. Chỉ là ta bồi thường mà thôi, Ngô Bất Hoa chấn định tự nhiên nói. Ta sẽ tuân thủ ta ước định. Đến đây đi, Ngô Bất Hoa chậm rãi tới gần cái này anh tuấn tóc vàng nam nhân. Biết chính mình kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì? Sở Nhạc là cho nàng hoàn toàn mới thiên phú. Chính là muốn từ đầu tu luyện quá khó khăn. Chờ đến nàng tu luyện thành công, nàng có lẽ đã tóc trắng xóa, không còn có biện pháp bảo trì cái dạng này. Nếu về sau có cơ hội, nàng thành một cái lão thái thái, Bất Lạc còn sẽ nhận ra nàng tới sao? Nàng chung quy không thể chịu đựng được Ngô Bất Lạc sẽ quên nàng. Cũng vô pháp chịu đựng chính mình một chút chậm rãi tiến bộ. Lại đi chịu đựng một lần không có bất luận cái gì lực lượng kết cục. Càng quan trọng là, cho dù có thiên phú, nàng không thể khảo âm quan nói, có thể sống sót thọ mệnh cũng hữu hạn, mà Ngô Bất Lạc làm âm quan, làm nhiệt kính đài chuyển thế, lại có thể sống thật lâu, tồn tại, sẽ có hy vọng tái kiến, tổng có thể chờ đến cùng Sở Nhạc ước định thời gian trôi qua. Cho nên, nàng yêu cầu thọ mệnh, trước mắt nam nhân, chính là nàng trước mắt có thể tìm được cấp bậc cao nhất quỷ hút máu. Một cái có được có thể thông qua cảnh trong mơ giết người hầu tước. Người máu tươi tràn ngập âm hiểm, xảo trá, ti tiện, rồi lại tràn ngập hoàn toàn mới lực lượng, tóc vàng nam tử ngửi một ngụm. Một bàn tay vuốt Ngô Bất Hoa đen nhánh đầu tóc, người sẽ là ta tốt nhất con nối dõi, hắn mở miệng ra. Hai viên răng nanh hết sức xông ra, hướng tới Ngô Bất Hoa tuyết trắng cổ gặm đi xuống. Chương 159 tìm về thần cốt Ngô Bất Lạc thoạt nhìn tựa hồ cùng trước kia không có gì khác nhau. Nhưng nếu là người quen nhìn thấy Ngô Bất Lạc hiện tại bộ dáng, nhất định có thể phân biệt ra trước sau bất đồng. Trước kia Ngô Bất Lạc tuy rằng cũng là thần thái sáng láng, nhưng trên người lại không có như vậy trương dương cùng tự tin sức sống. Giống như là hoàng kim lau đi trên người dơ bẩn, một lần nữa tại thế nhân trước mặt hiển lộ ra chính mình quang mang tới giống nhau. Mà Ngô Bất Lạc ở nghỉ phép thời điểm thích nhất làm sự tình, chính là lôi kéo Sở Nhạc cùng mặt khác các đồng bạn cấp chính mình, học bù. Tu luyện pháp thuật hoặc là lợi dụng pháp thuật đối chiến từ từ. Ta không được, thay đổi người, Lộ Đông đã bất kham gánh nặng. Muốn đem thực lực của chính mình áp chế đến cùng Ngô Bất Lạc trước mắt trình tự đánh nhưng phiền. Toái, biến thái chính là Ngô Bất Lạc đánh liền thăng cấp. Cả người giống như là khai ngoại quải giống nhau. Thật sự gọi người chống đỡ không được. Vậy nghỉ ngơi một chút đi, Ngô Bất Lạc sảng khoái đáp ứng rồi Lộ Đông yêu cầu. Ta cảm thấy ta vừa rồi cái kia pháp quyết trào ra tới uy lực không phải rất lớn. Ta chính mình luyện nữa luyện, Lộ Đông rất muốn phiên cái xem thường. Đáng tiếc thật sự là không có nhiều ít sức lực, hắn có điểm hoài niệm dung hợp thần cốt phía trước Ngô Bất Lạc. Lúc ấy Ngô Bất Lạc tuy rằng cũng là cái bệnh tâm thần, nhưng ít nhất không thích vận dụng vũ lực, hiện giờ Ngô Bất Lạc vũ lực trí nhớ cùng nhau dùng. Lộ Đông thấy hắn đều hận không thể vòng quanh hắn đi rồi. Sở Nhạc đâu? Lộ Đông tả cố hữu vọng đi tìm Sở Nhạc, hắn không phải ngươi bạn trai sao? Lúc này nên là hắn gương cho binh sĩ, tới bồi ngươi luyện tập a, hắn một cái vô tội quần chúng thật sự không nghĩ bồi Ngô Bất Lạc đánh. Nhau a, hắn, ta nói ta muốn nặng nề khánh tiểu mạt, hắn đi cho ta mua, Ngô Bất Lạc đi đến Lộ Đông trước mặt. Ngươi thật sự như vậy mệt mỏi sao? Đương nhiên. Không phát hiện ta đều bò không đứng dậy sao? Lộ Đông nỗ lực trang càng thêm suy yếu một ít. Hôm nay ngươi có thể trở về. Bất quá ngươi không thể làm bất luận kẻ nào biết ngươi trước tiên đi trở về. Bằng không các ngươi đến lúc đó một đám đều cho ta trang suy yếu nhưng làm sao bây giờ? Ngô Bất Lạc nheo lại đôi mắt, tựa hồ ở do dự muốn hay không phóng Lộ Đông một con ngựa. Ta bảo đảm bất hòa bất luận kẻ nào nói, Lộ Đông vội vàng thề. Ngươi khiến cho ta trở về nghỉ ngơi một ngày đi, đợi chút ta còn đi phát cái bằng hữu vòng nói chúng ta hai cái còn ở luyện tập. Bảo đảm không cho người nhìn ra cái gì sơ hở tới, Sở Nhạc bên kia. Người yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên nói ta rất rõ ràng, Lộ Đông vỗ vỗ bộ ngực. Đáng thương vô cùng nhìn Ngô Bất Lạc, hảo đi, vậy ngươi liền đi về trước đi. Ta chính mình lại luyện tập một phen, Ngô Bất Lạc đại phát từ bi, đem nói cho hết lời. Lộ Đông liền không có bóng dáng, xem hắn chạy trốn tốc độ, nói không có sức lực cũng chính là ở lừa hắn mà thôi. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thời gian làm chính mình sự tình, thật vất vả đem Sở Nhạc chi đi, lại có Đường Đông hỗ trợ che giấu. Chính mình mới có thể lén lút đi tra chính mình muốn tra sự tình. Cố tình hắn không thể bị bất luận kẻ nào biết chính mình muốn tra cái gì. Mua chung cư lúc sau, hắn liền cùng Sở Nhạc chính thức ở chung, bình tĩnh mà xem xét, làm một cái bạn trai. Sở Nhạc cơ hồ là không có gì có thể chọn, diện mạo vượt qua thử thách, hàng to xài tốt, lại còn có sẽ đem chính mình sở hữu công đức nộp lên cấp Ngô Bất Lạc. Có thể xưng được với thập toàn thập mỹ. Hiện giờ, nghịch âm minh đã bị tiêu diệt, Ngô Bất Lạc thần cốt cũng đã trở về. Theo lý mà nói, Ngô Bất Lạc chỉ cần hảo hảo hưởng thụ chính mình kỳ nghỉ là được. Nhưng Ngô Bất Lạc trước nay liền không phải một cái sẽ dựa theo, lẽ thường, sinh hoạt người. Sở Nhạc biểu hiện càng là dường như không có việc gì. Ngô Bất Lạc trong lòng nghi hoặc lại càng lớn. Ngô Bất Lạc cố nhiên có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng này cây châm sẽ không bởi vì hắn làm lơ mà bị nhổ rớt. Tương phản miệng vết thương sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng ở bọn họ chi gian tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả xấu. Sở Nhạc sự tình, hắn có thể biết được đều đã biết, nhưng còn có một bộ phận là hắn không biết. Cho nên hắn tính toán trực tiếp đi hỏi biết chuyện này người. Như vậy mới là nhanh nhất. Tần Quảng Vương, Ngô Bất Lạc chưa khôi phục Nhiệt Kính Đài thân phận. Lấy hắn hiện tại thân phận là không đủ tư cách nhìn thấy Tần Quảng Vương. Nếu dựa theo trình xin thư một bậc phê chỉ thị đi lên. Chỉ sợ Sở Nhạc liền sẽ phát hiện chính mình muốn gặp Tần Quảng Vương sự. Muốn đi theo chính mình cùng nhau. Như vậy khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng Ngô Bất Lạc điều tra. Cho nên lúc này đây, Ngô Bất Lạc cố ý tuyển như vậy một thời cơ, thuận tiện cũng linh hoạt vận dụng một chút chính mình tân tu luyện được đến pháp lực. Tần Quảng Vương chỗ ở khoảng cách Ngô Bất Lạc mua sắm chung cư rất gần. Đi bộ quá khứ lời nói căn bản hoa không được cái gì thời gian. Ngô Bất Lạc lén lút lưu vào Tề Ngọc văn phòng. Yêu cầu thấy thôi phán quan một mặt, muốn gặp phán quan, Tề Ngọc sửng sốt một chút, có thể, ta cho ngươi đánh phân báo cáo, ngươi hồ khu chờ một chút tin tức không, ta hy vọng hiện tại là có thể nhìn thấy thôi phán quan, Ngô Bất Lạc kiên định nói. Có cái gì việc gấp sao? Tề Ngọc hiếu kỳ nói, nếu phù hợp khẩn cấp điều lệ quy định, ta có thể mang ngươi qua đi, không có. Chỉ là một chút việc tư mà thôi, Ngô Bất Lạc lắc đầu. Xin lỗi, này ta không thể mang ngươi đi, Tề Ngọc lắc đầu. Địa phủ phán quan quyền cao chức trọng, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đều muốn thấy phán quan. Nếu là mỗi người đều có thể bởi vì việc tư đi gặp phán quan. Địa phủ chỉ sợ đã sớm rối loạn, thôi phán quan biết ngài góp nhặt về hắn hết thảy tư liệu sao? Ngô Bất Lạc đột nhiên xuất khẩu dò hỏi, Tề Ngọc trước mặt bàn làm việc rắc một tiếng nứt ra. Quả nhiên là ngươi, Tề Ngọc cắn răng nói, ta đều làm bộ không nhớ rõ việc này, ngươi còn cố ý tới nhắc nhở ta, ngươi lại không dám giết ta, Ngô Bất Lạc cười khẽ một tiếng. Ta tuy rằng còn không có trở về vị trí cũ, nhưng ngươi giết ta cái này tội danh cũng không nhỏ, đây là biết chính mình đối địa phủ tới nói cỡ. Nào quan trọng lúc sau Ngô Bất Lạc dám can đảm uy hiếp Hắc Vô Thường tự tin nơi. Nếu là thay đổi người khác, dùng cái này riêng tư tới uy hiếp Tề Ngọc, sợ là phải bị Tề Ngọc cấp xé nát, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tề Ngọc khí tạc, ta chỉ nghĩ đi gặp một mặt thôi phán quan, Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra ngươi bất luận cái gì sự tình. Ngô Bất Lạc tận lực làm chính mình có vẻ thành khẩn một ít, lấy thân phận của ngươi. Đi chính quy con đường thôi, phán quan cũng sẽ gặp ngươi, không? Ta ý tứ là, ngươi muốn trộm mang ta đi, không cần bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ngô Bất Lạc lắc đầu. Ngươi tại địa phủ công tác lâu như vậy, ta biết ngươi có bổn sự này. Thôi phán quan nơi đó người quá nhiều, ta không thể bị người khác thấy. Hết chương.